Nắng hạ ngày đông, chương 36, say đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dã muốn ở lại bệnh viện với em trai, tiễn hai người Chỉ Hạ ra ngoài, cười nói với Chỉ Lập Đông, ngài Chỉ chắc là không ngại để cho tôi mượn bạn trai mấy phút chứ. Chỉ Lập Đông nhớ là bọn họ đã lâu không gặp, luôn có lời muốn nói lúc không có người lạ, liền tự giác đi tới bên cạnh để chờ đợi. Xa xa nhìn Liên Nhã và Hạ Nhạc nói chuyện với nhau, giữa hai người còn nhìn hắn mấy lần. Có lẽ chủ đề là xoay quanh hắn, không biết nói gì đó, Hạ Nhạc miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, Liên Dã vỗ vai của cậu. Cũng chỉ vài phút mà thôi, Hạ Nhạc trở về nói, đi thôi, Liên Dã ở cửa phòng bệnh vẫy vẫy tay với Chỉ Lập Đông. Trong thang máy xuống lầu Chỉ Lập Đông thử thăm dò hỏi. Có phải hai người nói gì về anh không? Hạ Nhạc nói, trò chuyện, nói xấu anh, Chỉ Lập Đông, Hạ Nhạc nói, cậu ấy luôn hy vọng em có thể thích em trai của cậu ta, tốt nhất là có thể làm thông gia với cậu ấy. Chỉ Lập Đông có chút khó chịu nói, bộ dạng của em trai cậu ấy là gì, trong lòng cậu ấy không có tính toán sao? Hạ Nhạc chế nhạo nói, lần đầu tiên anh gặp em trai của cậu ấy, không phải cũng cảm thấy hai bọn em rất thích hợp sao? Chỉ Lập Đông nói, lúc đó anh còn chưa? Hạ Nhạc, chưa cái gì, Chỉ Lập Đông nói, còn chưa say đắm em như bây giờ. Hạ Nhạc lạnh lùng nói, cái từ này em không thích, đổi cái khác đi. Chỉ Lập Đông đổi không được, cúi đầu xuống, cảm giác mình phạm phải tội ác tày trời. Thang máy ngừng một chút, hộ sĩ đẩy xe thuốc vào. Hai người lui về phía sau, người hộ sĩ đẩy xe vào, bản thân đứng ở cạnh cửa, đưa lưng về phía hai người. Hạ Nhạc đưa tay đến giữa hai chân của Chỉ Lập Đông, bắt lấy, dùng sức bóp. Chỉ Lập Đông, lúc hộ sĩ đi xuống, quay người đẩy xe ra, nhìn thấy vẻ mặt của Chỉ Lập Đông đau đớn đến sụp đổ. Hộ sĩ lo lắng nói, ngài làm sao vậy, có nặng lắm không? Không sao chứ, Chỉ Lập Đông nói không nên lời, cười khoát tay. Hộ sĩ không quá yên tâm, Hạ Nhạc nói, anh ấy vừa cắt bao quy đầu. Hộ sĩ liền đẩy xe rời đi, trong một khoảng thời gian ngắn ngồi Chỉ Lập Đông đi đường cũng có vấn đề, hai chân run run, khẽ nói. Em muốn mưu sát chồng à, Hạ Nhạc lạnh lùng nói. Anh chết rồi em mới yên tâm tái giá, Chỉ Lập Đông, anh thành quỷ cũng không rời khỏi em. Hạ Nhạc lại đưa tay, Chỉ Lập Đông lui về phía sau, nói. Đừng, sắp phế đi rồi, trên đường trở về, Hạ Nhạc lái xe. Chỉ Lập Đông qua một lúc sau mới khá hơn một chút, miệng không dám nói một chữ, chỉ dám oán giận trong lòng, bà xã thật sự là lòng dạ ác độc như vậy. Nhưng mà trước khi ngủ, Hạ Nhạc lòng dạ độc ác làm spa sâu cho hắn, vô cùng sâu, còn dùng rượu thêm đá, một giây là địa ngục, một giây là thiên đường, xong chuyện rồi hút thuốc, Chỉ Lập Đông đốt lên, đưa tới, Hạ Nhạc khoát tay không cần, nói. Ít hầu đau, Chỉ Lập Đông chỉ hút hai lần, bỏ thuốc lá lên trên gạt tàn thuốc. Lại nằm xuống, không thể chờ đợi được nữa, ôm lấy Hạ Nhạc, chóp mũi cọ lấy cổ và mặt của Hạ Nhạc, ngửi thấy mùi làm cho người khác say mê của cậu, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thỏa mãn. Không chỉ sinh lý, trong lòng cũng cực kỳ thỏa mãn, nặng nề lại rất đầy đủ, lại nhẹ nhàng như muốn bay. Ngón tay của Hạ Nhạc nhẹ nhàng xuyên qua tóc của hắn, có chút dịu dàng. Sáng ngày mai em không dứt ra được, anh thay em đi tới bệnh viện một chuyến. Nếu như vấn đề không lớn, Liên Dã muốn đưa em trai của cậu ấy trở về Hồng Kông, anh thay em tiễn bọn họ tới sân bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Lập Đông nói, chắc là em trai của cậu ấy không muốn nhìn thấy anh. Hạ Nhạc nói, không muốn nhìn mới phải để cho em ấy nhìn, nhìn nhiều lần sẽ không đến phiền em nữa. Nếu không phải nhìn mặt mũi của Liên Dã, em cũng lười đối phó với em ấy. Chỉ Lập Đông nói, người bạn này của em cũng là làm đầu tư sao? Hạ Nhạc nói, cậu ấy là đại luật sư. Chỉ Lập Đông khéo léo hỏi, đã từng có người nói qua hai người có điểm giống nhau chưa? Hạ Nhạc cười nói, anh cũng phát hiện ra sao? Lúc ấy em cùng cậu ấy cùng thuê phòng, chủ nhà thuê là một dì gái, mắt nhìn không rõ lắm, thường hay nhìn em thành cậu ấy, nhìn cậu ấy thành em. Chỉ Lập Đông, em trai của cậu ấy có nhận sai hai người không? Ngón tay của Hạ Nhạc đang vuốt tóc của anh dừng lại. Chỉ Lập Đông nhận ra, muốn lui xuống một chút để xem biểu cảm của cậu, còn chưa nhìn rõ thì đã bị cậu đẩy ra. Chỉ Lập Đông, Hạ Nhạc đứng dậy ngồi xuống, cầm nửa điếu thuốc mà Chỉ Lập Đông còn dư lại, ngậm vào trong miệng, dùng sức hốt một cái rồi sau đó lại ho khan. Chỉ Lập Đông xuống giường, rót một ly nước cho cậu, cảm thấy có chút lúng túng nói. Anh không phải là có ác ý đoán bạn của em, anh chỉ tùy tiện nói một chút, em đừng coi là thật. Hạ Nhạc cầm ly nước uống một chút rồi mới nói. Nói không chừng anh đoán cũng không sai. Cậu đưa mắt nhìn, bờ môi khẽ nhúc nhích, giọng nói rất nhẹ, nói. Em cũng không phải lần đầu tiên, Chỉ Lập Đông, cái gì? Hạ Nhạc đưa ly cho hắn, nói. Hơi nóng, đổi cho em một ly ấm hơn đi. Cách Trương.